99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2202, chương 2185, cùng A Sở tranh cãi. 2. Thân làm nhân vật chính, Úc Sở Lân nghe nói như thế, lúc này liền bên mặt nhìn sang. Lệ Mặc Vân cười đến một mặt kê tạc, nói: "A Sở ca, ngươi có hay không chơi cái trò chơi này a?" "Biết đi." Úc Sở Lân trả lời hàm xúc. "Biết một chút." "A." Lệ Mặc Vân phi thường tin tưởng Úc Sở Lân. Nói: "Biết một chút a, chúng ta tới đó chơi đi. Ngươi cùng Mặc Sâm ca còn có ta tỉ một tổ. Ta mang Đáng Yêu Tiếu Tiếu còn có Phán Phán. Thế nào?" "Tốt." Úc Sở Lân đáp ứng 10 điểm dứt khoát. Cái này khiến Lệ Mặc Vân cười đến rất vui vẻ. Hắn mặc dù chơi game có chút sóng, nhưng dầu gì cũng là mình đánh lên đi thách đấu. Âu Tiếu Tiếu thiên phú không tồi, hiện tại đã là hạng vàng. Mà Dung Phán Phán cũng đã là bạch kim đỉnh. Khoảng cách kim cương chỉ có cách xa một bước. Mà đối phương, Lệ Giản Duyệt là cái thái kê. Lệ Mặc Sâm mặc dù lợi hại, nhưng là mang theo một cái thái kê một cái tân thủ. Làm sao cùng hắn chơi? Lệ Mặc Vân trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã đánh lách cách vang. Mở miệng nói: "Cái kia đầu tiên nói trước a, người nào thua, hôm nay cơm liền ai mời khách." "Được." Úc Sở Lân 10 điểm dứt khoát, đã đem điện thoại đem ra. "Mở a." Úc Sở Lân ghi danh sau khi đi lên. "Trực tiếp đốt lên đi." Tất cả mọi người phát hiện, Úc Sở Lân căn bản ngay cả đẳng cấp đều không có. Lệ Mặc Vân hắc hắc cười không ngừng. Mở ra 5v5 bản đồ. Mời 3 người bọn hắn. Tiếp lấy lại bản thân tiến vào đội ngũ. Lệ Giản Khiêm ở bên cạnh ngồi. Nhìn xem bọn họ dạng này lẫn nhau đấu tranh bộ dáng. Mỉm cười. Nói: "Vậy các ngươi chơi đi. Chờ một lúc ta tới gọi món ăn." "Tốt. Ok. Không có vấn đề." Không có người có ý kiến. Tại riêng phần mình tiền anh hùng về sau, đều trực tiếp tiến nhập chiến trường. Lệ Mặc Vân nhạy cảm phát hiện, Úc Sở Lân tuyển là hiện tại đang tại thời hạn miễn phí anh hùng. Là một cái độ khó tương đối cao đánh giá anh hùng. Lý Bạch, kiếm tiên Lý Bạch, toàn thân áo trắng tiêu sái phiêu giật, tóc ngắn hiên ngang, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống hai cửa, tay cầm trường kiếm. Một chút mở liền truyền đến tiếng cười cởi mở. Sông lớn chi thủy trên trời đến. Chảy băng băng ra biển không còn trở về. CMN Lý Bạch A. Dung Phán Phán trực tiếp mở miệng. Một mặt chấn kinh. Lệ Giản Duyệt cũng nhìn thấy. Lập tức ngăn cản nói: "Không muốn a a Sở ca ca." Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại Lệ Giản Duyệt lên tiếng trong nháy mắt đó, Úc Sở Lân đã điểm xác định. Kết thúc rồi, tại không phải cuộc thi xếp hạng trong chiến đấu, đã xác nhận tuyển định anh hùng về sau, không cách nào thay đổi. Úc Sở Lân có chút vô tội nghi hoặc bộ dáng, hỏi: "Thế nào?" Lệ Giản Duyệt một mặt sinh không thể luyến, nói: "Xong đời, người này rất khó, ta học rất lâu, đều không học được chơi như thế nào. Lượng máu ít, hơn nữa chạy chỗ nhất định phải rất tao mới được." A, không quan hệ. Úc Sở Lân cười khẽ. Ta thử xem. Ha ha ha ha. Lệ Mặc Vân đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Thử xem a, thử xem đi. Thử xem mới có thể tốt. Ngươi không thử một chút làm sao biết bản thân chết có bao nhiêu khó khăn thấy thế nào. Dạng này cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Nghe được Lệ Giản Duyệt càng là một bụng tức giận. Đưa tay thì cho hắn một trận bóp. Lệ Mặc Vân trong miệng tiêu xuất heo gọi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Không quan hệ. Lệ Mặc Sâm mở miệng. Nhị Tô, ngươi chơi ngươi am hiểu. Ta. Lệ Mặc Vân cười đến một mặt cần ăn đòn. Ngươi yên tâm đi. Nàng căn bản không am hiểu. Nha hống hống hống. Lệ Giản Duyệt tức giận đến lại là một cước đạp tới. Nói. Ai nói. Ta biết chơi pháp sư. Ta chơi ra cát lượng có thể lợi hại. Đúng a, bởi vì đào mệnh tương đối nhanh đúng không? Lệ Giản Duyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,